Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 537, giết ra một đường máu. Người nào như cản ta, ta liền giết ai, câu nói này, không có bất kỳ cái gì cảm tình ba động, thậm chí rất là bình thản, liền âm thanh đều rất nhỏ. Tựa như chỉ là không có gì đặc biệt nói ra một câu một dạng. Nhưng mà không biết vì cái gì, đứng tại Lạc Phong trước người này mười mấy cái thành chủ phủ hộ vệ. Tại câu nói này lọt vào tai về sau, bỗng nhiên liền toàn thân băng hàn, tựa như lâm vào cửu u dưới hàn băng chi địa. Trong khoảnh khắc, mấy chục người trên thân sát khí biến mất không còn tăm hơi vô tung. Bọn họ sợ. Nhìn lấy cách bọn họ càng ngày càng gần Lạc Phong, bọn họ hai chân bắt đầu run lên, nắm binh khí tay, nhịn không được run rẩy. Trong mắt bọn hắn, tựa hồ không là một người hướng bọn họ đi tới, mà chính là một cái bọc lấy vô biên hàn ý sát thần. Hướng lấy bọn hắn chậm rãi tới gần, nhưng mà, ngay tại mấy người hại sợ rằng muốn ném đi vũ khí đào tẩu thời điểm, bọn họ đột nhiên lấy lại tinh thần, kém chút bên trong gia hỏa này kế. Bên trong một người lạnh giọng mở miệng, giả thần giả quỷ mà thôi, cùng tiến lên, giết hắn. Rất nhanh, hơn 10 cái người tựa như là đánh máu gà một dạng. Sắc mặt kích động, trong đôi mắt sát khí một lần nữa hiển hiện. Giờ khắc này, bọn họ đúng là quên. Liền hơn 10 tên luân hồi cảnh cường giả đều chết trong tay Lạc Phong. Mà bọn họ trong những người này, cường đại nhất, cũng bất quá là luân hồi một cảnh mà thôi. Bọn họ đối Lạc Phong tới nói, liền nhét kẽ răng đều căn bản chưa đủ. Giết, mọi người cùng hét, nhấc lên vũ khí hướng phía Lạc Phong xông lại. Một đám không biết sống chết ra hỏa. Gặp đám người này lại còn hung hãn không sợ chết nhào lên. Lạc Phong đôi mắt hàn quang bùng lên, căn bản lười nhác đa động tay, trực tiếp liền huy động cánh tay. Năng lượng màu tử kim theo cánh tay hắn huy động, trong nháy mắt liền bạo phát đi ra, hình thành một cỗ tử kim sắc long quyển phong, cực tốc hướng phía trước một đám hộ vệ cuồng đập tới. Tử kim sắc trong vòi rồng tràn ngập là một thanh đem vô cùng sắc bén lưỡi dao sắc bén. Tại long quyển phong tiếp xúc đến những người kia trong nháy mắt, một cỗ cự đại hấp lực liền từ bên trong phát ra, xé rách lấy thân thể bọn họ, không để ý bọn họ này thê thảm vô cùng gọi tiếng, trực tiếp đem bọn hắn đều lôi kéo tiến long quyển phong nội bộ. Từng mảnh sắc bén lưỡi dao sắc bén tốc độ cao xoay tròn lấy. Giờ phút này cự hình vòi rồng, tựa như là một cái cối xay thịt. Bên trong là để người tê cả da đầu kêu thảm, đỏ thẫm máu tươi bị kích bắn ra. Cấp tốc đem chung quanh mặt đất nhuộm đỏ. Mấy giây về sau, trận kia trận tiếng kêu thảm thiết rốt cục biến mất không thấy gì nữa. Cự hình vòi rồng cũng biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản này bị kéo vào cự hình vòi rồng hơn 10 cái hộ vệ đều đã biến mất không thấy gì nữa. Thân thể bọn họ toàn bộ bị lưỡi dao sắc bén cắt chém thành thịt băm, vẩy trên mặt đất trải thẳng dày một tầng. Mà Lạc Phong thì là mặt không biểu tình, trực tiếp từ nơi này chút thịt nát mặt bên trên dẫm lên. Bên trong phát sinh hết thảy bị rất nhiều người trong bóng tối chú ý, mà khi bọn hắn nhìn thấy Lạc Phong thủ đoạn tàn nhẫn như vậy về sau, nhất thời liền có phần lớn người đem chính mình linh thức thu liễm, không còn dám tùy tùng Lạc Phong nhìn trộm mảy may. Bọn họ sợ hãi, bọn họ sợ hãi chính mình cũng bị Lạc Phong giết chết, mà lại là bị cuốn vào này cự hình vòi rồng, thân thể trực tiếp bị cắt thành thịt băm. Những này, tự nhiên tại Lạc Phong cảm giác ở trong, tuy nhiên còn có chút linh thức tại đi theo hắn, nhưng Lạc Phong cũng không muốn để ý tới. Đã các ngươi muốn nhìn, vậy ta liền để cho các ngươi nhìn cái với. Lạc Phong cười lạnh, tốc độ cũng càng mau dậy đi, đến một bước cuối cùng bước ra, trực tiếp vượt qua mấy chục mét, thậm chí là hơn 100 mét khoảng cách, thân hình phiêu miểu, rất nhanh hắn liền đến thành môn vị trí, tựa hồ là nhận được mệnh lệnh một dạng, nơi này đã sớm giới nghiêm, thành cửa đóng kín, ở cửa thành trước đó, là mấy trăm tên tản ra hùng hậu khí thế hộ vệ binh. Trên tường thành, còn đứng lấy hai nhóm cầm trong tay cung tiễn thủ. Bọn họ khi nhìn đến Lạc Phong đến từ về sau, cấp tốc đều chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng Lạc Phong, đối đây hết thảy nhắm mắt làm ngơ, chỉ là tự lo hướng về thành môn đi đến. Dừng lại, bên trong một thủ lĩnh bộ dáng trung niên nam tử quát lạnh lên tiếng. Nhưng Lạc Phong không có nghe hắn lời nói, thậm chí là liền nhìn, đều không có liếc hắn một cái, vẫn như cũ hướng thành môn vị trí đi đến. Bắn tên, trung niên thủ lĩnh không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp hạ mệnh lệnh bắn tên, siêu siêu siêu, vừa dứt lời dưới, trên tường thành trong nháy mắt hướng phía Lạc Phong rơi xuống đầy trời mưa tên. Lít nhà lít nhít cung tiễn dệt thành một chương cự đại, mật không thấu khe hở lưới đen, hướng phía Lạc Phong rơi xuống. Những này cung tiễn cũng không phải là phổ thông cung tiễn, mà chính là chuyên môn dùng để đối phó tu luyện giả đặc chế cung tiễn. Phía trên đều bôi lên một loại nào đó dược vật, chỉ cần tu luyện giả bị bắn trúng, hoặc là chỉ cần da thịt bị mũi tên chà phá, như vậy dược vật tiến thân, chúng tên người, liền sẽ trong thời gian ngắn thể nội lực lượng bị phong cố, trực tiếp biến thành mặc người chém giết người bình thường. Trên thực tế, những này cung tiễn cũng chỉ là đối tiên thiên phía dưới tu luyện giả hữu dụng mà thôi. Đạt tới tiên thiên về sau, liền sẽ sinh ra hộ thể cương khí. Đừng nói là cung tiễn, cho dù là viên đạn đều căn bản là không có cách đánh xuyên qua. Cũng là bởi vì này, đối với mấy cái này cung tiễn Lạc Phong căn bản không có nhìn một chút. Hắn chỉ là phiết mắt chính mình ngay phía trước, mấy trăm hộ vệ đội thành viên sau lưng, cũng là thành môn, Lạc Phong cánh tay huy động, giống một đầu tử kim sắc cự long trong nháy mắt bị ngưng tụ ra. Hướng phía không trung phát ra giống giận rung trời. Cái này tiếng giống, đúng là tác động đến bốn phía không gian, trực tiếp đem những cái kia còn trên không trung mũi tên, toàn bộ chấn vỡ thành đoạn tiễn, nhào nhào rớt xuống đất mặt. Sau đó phảng phất là cự long sinh linh, cặp kia tản ra tử kim quang mang con mắt liếc mắt hướng cửa thành. Lập tức thân thể bạo phát, giống giận tiến lên, tránh, mau tránh. Cảm nhận được tử kim cự long thể nội bạo phát đi ra khí tức khủng bố, này cái trung niên thủ lĩnh không chút do dự, tại hướng bên cạnh né tránh đồng thời, lập tức dưới mệnh tránh né. Hắn phản ứng rất nhanh, nhưng hắn cùng dưới tay hắn nhóm động tác vẫn là chậm, hoặc là cự lực tốc độ thật sự là quá nhanh. Chỉ thời gian nháy mắt, này cự long thân thể sát mặt đất, tóe lên đầy trời cho bụi, vọt thẳng nhập đám người. Phàm là bị cự long chạm đến người đều phát ra kịch liệt kêu thảm, mà này bị chạm đến vị trí thì là nhao nhao hóa thành chôn phấn, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là trong nháy mắt, gần 100 người, có hơn phân nửa bị cự long thôn phệ, mà còn thừa những người kia cũng đều là thân thể cái nào đó bộ vị biến mất không thấy gì nữa, to bằng miệng chén miệng vết thương, máu tươi giống như là không cần tiền một dạng, liều mạng chảy ra ngoài. Thực bọn họ hạ tràng, so với cái kia bị cự long trong nháy mắt thôn phệ hết còn muốn thảm. Lớn như thế vết thương, trừ phi là ủng ngó bản lĩnh ngất trời bác sĩ, hoặc là thực lực cường đại tu luyện giả hiện thân, bằng không bọn hắn hạ tràng chỉ có một cái, thể nội máu cấp tốc chảy khô chỉ toàn. Giống, mà lúc này đây, gầm thét cự long đã trực tiếp đánh vào cự đại trên cửa thành. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, kiên cố thành môn trực tiếp vỡ nát, thậm chí là ngay tiếp theo chung quanh thành tường đều bị oanh nát, trực tiếp thành một cái hơn 10 mét bao quát cự đại khe. Đầy trời nồng đậm cho bụi dần dần tán đi, cự rồng đi qua địa phương, mặt đất tấm gạch đều đã bị nhấc lên, lộ ra bên trong màu đen đặc bùn đất, hình thành một đầu đường dài, nối thẳng đã biến mất thành môn. Lạc Phong bước ra một bước, thân hình mờ đi, lần nữa ngưng thực thời điểm, đã là ở cửa thành bên ngoài mấy chục mét phương hướng. Hắn không có nhìn sau lưng thảm cảnh liếc một chút, chỉ là nhìn xem phía trước phân biệt phía dưới hướng, sau đó lại một bước phóng ra. Lạc Phong mục đích là hoang vực, bất quá hắn không có quên, phía trước còn có vương phủ cấp dưới Bạch Hổ thành cùng Hồng Diệp thành. Cái này hai thành, một cái tại Bắc, một cái tại Nam, trung gian cũng là thông hướng hoang vực đường. Hắn biết, tại trên con đường kia, khẳng định sẽ có Bạch Hổ thành cùng Hồng Diệp thành người cản hắn. Nhưng là hắn vẫn như cũ là không có lựa chọn vượt qua không gian trực tiếp tiến về hoang vực, mà chính là lựa chọn qua đối mặt mặt khác hai thành người. Đã hiện tại đã không có cách nào điệu thấp, vậy liền oanh oanh liệt liệt náo một trận, náo hắn cái long trời lỡ đất, thuận tiện lại giết ra một đường máu. Theo Lạc Phong thân ảnh lần nữa trở nên hư huyễn, sau đó biến mất, phía trên bầu trời cũng bắt đầu có biến hóa. Thái dương thối lui, mây đen bao phủ, khiến cho thiên địa không khí ngột ngạt đứng lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.